Khí vũ trụ, chương 29, sinh ngạc hang ổ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 29, sinh ngạc hang ổ ngươi là ai? Trường Mỹ Huân lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian làm cho ở một bên, vẻ mặt khẩn trương chằm chằm vào Lam Tiểu Bố. Bất quá rất nhanh nàng trong mắt nghi hoặc tự biến thành không thể tin được. Ngươi là Lam Tiểu Bố? Lam Tiểu Bố chỉ là đơn giản dịch dung mà thôi, hơn nữa mấy tháng trước Trương Mỹ Huân còn từ trước đến nay Lam Tiểu Bố tại một cái lớp học nhận ra cũng không phải cái gì kỳ lạ quý hiếm sự tình. Đúng vậy, ta là Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố cười cười, hắn cảm thấy nhận ra hắn cũng không có vấn đề gì, nơi này chính là Hồ Châu, hắn lập tức liền tiến vào Côn Luân Sơn. Tại tiến vào trước khi, hắn muốn cho Trương Mỹ Huân cho Tô Sầm mang câu nói. Trương Mỹ Huân là Tô Sầm tốt nhất khuê mật, cái này Lam Tiểu Bố nên cũng biết. Người dịch dung làm cái gì? Trương Mỹ Huân vội ý thức nói. Lam Tiểu Bố nghi hoặc nhìn Trương Mỹ Huân. Chẳng lẽ bên ngoài không có truy nã ta? Chấm, cái này không đúng, hắn giết chết cử kiệt ông cháu, xác định vững chắc muốn truy nã hắn đó a. Hắn không tin tưởng lắm cử ra hội tốt như vậy, không đưa hắn nói ra. Trương Mỹ Huân lập tức nói. Người lệnh truy nã đã trừ đi, người đi giang hồ diễn đàn bên trên nhìn xem sẽ biết. Nói đến đây, Trương Mỹ Huân nhớ tới Lam Tiểu Bố cũng dám giết chết cử kiệt ông cháu, vô ý thức lui về phía sau một bước. Bất quá nàng nghĩ đến chính mình tới làm cái gì, tranh thủ thời gian lại đứng trở lại. Lam Tiểu Bố khẽ giật mình, lập tức tự nghĩ tới. 2033 năm thời điểm quốc gia thông qua được hạng nhất miễn trách nhiệm hình sự luật pháp. Hắn tiếp trên giang hồ video cùng văn bản tài liệu cái kia đủ để chứng minh cử ra phá hư quốc gia cùng nhân dân lợi ích hơn nữa chịu tội trọng đại. Đã có loại này chứng minh, vậy hắn cái này người trong cuộc vô luận là không phải vẫn còn hiểm nghi bên trong, đều đạt đến vì dân trừ hại cấp độ, vì dân trừ hại có thể vô tội. Nếu như hắn có thể đi chứng minh là đúng một sự tình, còn có chính mình thuộc về hãm hại phòng vệ, vậy hắn còn có thể đạt được thật lớn công lao. Cử gia hiện tại thế nào? Lam Tiểu Bố lập tức hỏi. Trong lòng của hắn rất là thỏa mãn, chính mình làm một chuyện có hiệu quả rồi. Cử gia bị người một đêm diệt môn rồi, hơn nữa là ai tiêu diệt cũng không biết. Trương Mỹ Huân vội vàng sau khi nói xong tựu vội vàng nói. Lam Tiểu Bố, ngươi chưa từng gặp qua Tô Sầm sao? Tô Sầm làm sao vậy? Nghe được Tô Sầm danh tự, Lam Tiểu Bố sớm đã đem hết thảy đều dứt bỏ rồi. Trương Mỹ Huân nghe được Lam Tiểu Bố lời nói càng là sốt ruột rồi. Tô Sầm một mình tới tìm ngươi rồi, nàng đã đến Hồ Châu sau tựu đã mất đi tin tức hiện tại đã bị xếp vào người mất tích ta. Cái gì? Lam Tiểu Bố cũng cảm giác được đầu ông thoáng một phát Tô Sầm mất tích. Trương Mỹ Huân còn muốn nói điều gì thời điểm, Lam Tiểu Bố khóe mắt đột nhiên thoáng nhìn một cái thân ảnh quen thuộc, cái kia một thân hắc y, Lam Tiểu Bố tuyệt đối sẽ không nhận sai. Hắn lập tức đem trong hành trang một cái áo lót túi xách đi ra nhét vào Trương Mỹ Huân trong tay. Trương Mỹ Huân, ta đi tìm Tô Sầm, cái này tựu cho ngươi rồi, ta không dùng được. À, Trương Mỹ Huân vừa mới nói một cái A chữ, phát hiện Lam Tiểu Bố đã liền xông ra ngoài. Nàng vô ý thức mở ra túi, đương nàng nhìn rõ ràng trong bao vải là tiền mặt còn có hơn 10 vạn thời điểm càng là cả kinh tranh thủ thời gian nắm lên áo lót túi đuổi theo. Người là Lam Tiểu Bố A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cái gì đều không cần nói, theo ta đi thì tốt rồi, bằng không mà nói, hậu quả ngươi biết. Trông thấy Lam Tiểu Bố xông lại cái này hắc y nam tử tựa hồ cũng không kinh ngạc mà là quay người liền tiến vào một chiếc xe. Lam Tiểu Bố cơ hồ không có nửa điểm do dự tự bước vào trong xe câu nói đầu tiên thì hỏi. Bạn học ta Tô Sầm có phải hay không bị các ngươi mang đi? Ban đầu ở tiến vào thiên âm đấu giá trước khi, hắn chỉ thấy qua người áo đen này. Cái này hắc y nam tử tại thiên âm đấu giá bên ngoài đợi hắn mấy giờ chỉ có điều lúc ấy đối phương chưa quen thuộc hắn cũng không có ngăn lại hắn. Người tới vô cùng kịp thời, bằng không mà nói, người mặt khác cái kia nữ đồng học chúng ta cũng mang đi. Đúng rồi, ta gọi cơ đầu, lần sau, cơ đầu lời nói chỉ nói là một nửa, lại đột nhiên tạp trụ cổ của hắn đã bị Lam Tiểu Bố nhéo ở. Không có có lần sau, nói đi, bạn học của ta bây giờ đang ở đâu? Cơ đầu trong mắt dần hiện ra thần sắc kinh khủng, địa cầu nguyên khí bộc phát, hắn ỷ vào tu luyện nhiều năm, có đầy đủ thâm hậu võ học bản lĩnh, đồng dạng tại một tuần lễ trước khóa nhập nội kinh giai đoạn. Hơn nữa vừa rồi hắn thời thời khắc khắc đang ngó chừng Lam Tiểu Bố, thậm chí chuẩn bị tùy thời động thương. Chỉ có như vậy, Lam Tiểu Bố nhéo ở cổ của hắn, hắn thậm chí ngay cả phản kháng chỗ trống đều không có. Cái này Lam Tiểu Bố muốn mạnh bao nhiêu? Hẳn là đã vượt qua nội kình giai đoạn, có thể vượt qua nội kình giai đoạn là cái gì cấp độ cơ đầu đồng dạng không rõ ràng lắm. Ách ách, cơ đầu ách vài tiếng, một chữ đều không có nói ra. Làm tiểu bố Tiêu Pha thoáng một phát cơ đầu ho khan vài tiếng sau tranh thủ thời gian nói ra. Ta mang ngươi đi qua, không phải ta muốn bắt là Sinh Ngạc Bang hậu tướng Cốt Đinh. Làm tiểu bố buông tay ra. Vậy thì dẫn đường a, nếu như Tô Sầm Hữu Thụ đến cái gì tổn thương, hắn sẽ để cho Sinh Ngạc Bang biết rõ cái gì mới là hối hận. Trường Mỹ Huân đối với Lam Tiểu Bố nói đơn giản, chỉ nói là cử gia bị người một đêm diệt môn. Trên thực tế Lam Tiểu Bố chính mình cũng không biết chính mình công bố thứ đồ vật đưa tới bao nhiêu oanh động, cái kia xa không chỉ cử gia bị một đêm diệt môn đơn giản như vậy. Tại Lam Tiểu Bố công bố video cùng tư liệu ngày thứ ba, cử gia đã bị người giết sạch sẽ, tự tính toán không tại thâm phủ cử gia người cũng đều không hiểu thấu biến mất. Nhưng Lam Tiểu Bố rất nhiều video cùng tư liệu mình cũng không có xem, rất nhiều thị tần biểu sáng tỏ cử gia bất quá là thiên âm một cái tay sai mà thôi, cái kia trong video tương quan thiên âm hắc tài liệu đồng dạng rất nhiều. Có thể thiên âm cùng cử gia bất đồng, thiên âm thế lực trải rộng toàn cầu, thậm chí đều nghe nói thiên âm còn có được chính mình lính đánh thuê. Loại này thế lực tuyệt đối không phải muốn diệt tự diệt. Bất quá thiên âm hiện tại cũng là sứt đầu mẻ trán, biểu hiện ra bọn họ là nhất công khai công chính đấu giá hội, mỗi lần đều có thể đánh ra cấp cao nhất thứ tốt. Trên thực tế vụng trộm thiên âm không biết làm quá nhiều thiếu hoài sự tình. Thiên âm thật là cường thế nhưng mà đối phó thiên âm nhiều người, thiên âm cũng là ứng chú ý không dành. Làm cho thiên âm nhà ra khí chính là, giang hồ diễn đàn bên trên tiết lộ chỉ là một phần nhỏ mà thôi. Đây là bởi vì cử kiệt vốn chính là thiên âm một cái phân hội, người phụ trách tiết lộ ra ngoài đều là cử kiệt phụ trách bộ phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như thiên âm toàn bộ hắc tài liệu đều bị tiết lộ ra ngoài, thiên âm cường thịnh trở lại cũng không cách nào dừng chân rồi. Sinh Ngạc Bang thực lực là thực hùng hậu, vậy mà trực tiếp mượn nhờ tư nhân máy bay đem Lam Tiểu Bố đưa đến Việt Thị. Sau đó lại thông qua phi cơ trực thăng đem Lam Tiểu Bố đưa đến Bạch Ngạc cao ốc. Việt Thị là biên cảnh thành thị, tại đây người nào đều có. Bạch Ngạc cao ốc tại Việt Thị chưa tính là cao nhất kiến trúc nhưng lại có danh khí nhất kiến trúc. Bạch Ngạc cao ốc tựu là Sinh Ngạc Bang sản nghiệp, tại đây cũng là Sinh Ngạc Bang hang ổ chỗ. Cao ốc trên quảng trường là một đầu cực lớn màu trắng cá sấu sừng sững, coi như là Việt Thị cảnh điểm một trong rồi, rất nhiều du khách đều ở đây ở bên trong lấy cảnh chụp ảnh. Lam Tiểu Bố là từ mái nhà tiến vào cao ốc, ngược lại là không có chứng kiến cái kia cực lớn Bạch Ngạc. Dẫn đường cơ đầu sắc mặt âm trầm vô cùng, hắn còn chưa bao giờ nếm qua loại này thiếu. Nghĩ đến trước khi bị Lam Tiểu Bố dùng tay niết ở cổ tràng cảnh, trong lòng của hắn tựu càng phát khó chịu. Chờ thứ đồ vật đem tới tay về sau, hắn nhất định phải hướng đại ca muốn tới Lam Tiểu Bố, làm cho Lam Tiểu Bố biết rõ hắn cơ đầu là người nào. Tầng cao nhất thang máy lối vào, có một bảo vệ trông coi. Hắn trông thấy cơ đầu lập tức nói, đại ca đã đợi chờ đã lâu. Cơ đầu chỉ là gật đầu một cái, quay đầu lại nhìn thoáng qua Lam Tiểu Bố nói ra. Người đi theo ta đằng sau, không nên xem địa phương, không nên nhìn, không nên nói lời không chỉ nói. Người dẫn đường là tốt rồi, đừng tại ra trước mặt lải nhải. Lam Tiểu Bố một cước tựu đá vào cơ đầu chân sau bên trên, cơ đầu đi phía trước đánh nữa cái lảo đảo, miễn cưỡng đỡ cửa thang máy. Lam Tiểu Bố hôm nay dám đến Sinh Ngạc Bang hang ổ tựu là suy đoán Sinh Ngạc Bang người không có người hội dự liệu được thực lực của hắn tại phía xa nội kình võ giả phía trên rồi. Sinh Ngạc Bang tối đa đưa hắn trở thành nội kình võ giả, mà trên thực tế hắn chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào tiên thiên cảnh giới. Ngươi, cơ đầu quay đầu lại trợn mắt nhìn, thủ vệ vô ý thức đem để tay vào lòng ở bên trong, bất quá gặp cơ đầu không có động tác tay của hắn cũng không có lấy ra. Cơ đầu đích thật là không có động tác, hắn chỉ là đối với Lam Tiểu Bố nói một cái. Ngươi, chữ về sau, liền xoay người tiến vào thang máy, hắn biết rõ Lam Tiểu Bố sẽ cùng tới. Không cần phải gấp, hắn có rất nhiều cơ hội tra tấn Lam Tiểu Bố, trước hết để cho Lam Tiểu Bố đắc ý một hồi thì như thế nào? Thang máy mở ra, lối ra tựu là phòng họp một cái cửa. Lam Tiểu Bố đi theo cơ đầu tiến vào gian phòng này tráng lệ phòng họp, lúc trong phòng họp đã ngồi 4 người, còn có một người đứng tại hơi nghiêng, cũng không có ngồi xuống. Ngồi ở trên nhất thù chính là một gã hơi gầy nam tử, ánh mắt của hắn có chút quỷ dị, tựa hồ có thể trực tiếp xem nhập người khác đáy lòng. Dẫn đường cơ đầu hướng bên cạnh lóe lên, hai gã không biết từ nơi này đi ra cường tráng nam tử lập tức đứng ở Lam Tiểu Bố sau lưng. Xem động tác của bọn hắn, tựa hồ phải bắt được Lam Tiểu Bố hai cánh tay. Không đợi hai người này động thủ, Lam Tiểu Bố lại lần nữa nhấc chân nhanh chóng đạp hai cái. Răng rác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai tiếng thanh thúy giòn vang truyền ra, cái này hai gã mới vừa đi tới Lam Tiểu Bố sau lưng cường tráng nam tử đã bị đạp bay đi ra ngoài, xương cốt vỡ vụn, thanh âm làm cho người nghe được ghê răng. Dù là hai gã nam tử nghiêm chỉnh huấn luyện cũng là nhịn không được thê kêu ra tiếng. Thường cái chốt vang lên, một khẩu súng nhắm ngay Lam Tiểu Bố, giờ súng chính là đứng tại hơi nghiêng tên nam tử kia. Lam Tiểu Bố ánh mắt chằm chằm vào cái này đem khẩu súng, hắn có một loại cảm giác chính mình thực lực bây giờ có lẽ có thể có cơ hội trốn thoáng cái đạn. Đáng tiếc chính là không có nhìn thấy Tô Sầm, nếu như nhìn thấy Tô Sầm rồi, Lam Tiểu Bố đã sớm động thủ giết, nơi nào sẽ đứng ở chỗ này cân nhắc tránh né viên đạn vấn đề. Cách chương.